Tu La Vũ Thần, chương 2331, chương 2343, Tật Phong Chi Nhận. Góc truyện audio.com, cái này còn phải hỏi. Tự nhiên là có người âm thầm bảo vệ bọn hắn. Nếu không lấy ba người bọn họ thực lực, làm sao có thể tới chỗ này? Vị kia, ngươi cũng không cần che giấu. Dù sao tới chỗ này, cũng là vì khải cầu vòng đại sư lưu lại bảo tàng. Dì không rất sớm hiện thân đâu. Nhưng mà, còn không đợi Sở Phong ba người trả lời. Kết giới tứ hoàng mẫu thân, liền âm dương quái khí mở miệng. Sợ là muốn để ngươi thất vọng. Ba người chúng ta tới chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì tiền bối bảo hộ. Sở Phong nói ra, ha ha, thật sự là buồn cười. Kết giới tứ hoàng mẫu thân một trận cười to. Vì sao buồn cười? Sở Phong hỏi, vì sao buồn cười? Ngươi khoác lác, chẳng lẽ không cho phép ta cười? Kết giới tứ hoàng mẫu thân nói ra, à, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Ngươi cười cái gì? Kết giới tứ hoàng mẫu thân nghiêm nghị hỏi, ta cười ngươi, vẫn là trước không cần châm chọc tại ta, vẫn là chú ý tốt ngươi tòa trận pháp kia đi, bởi vì nó lập tức liền muốn bị hủy. Sở Phong nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta bố trí trận pháp sắp bị hủy, thật sự là hồ ngôn loạn ngữ, dõng dạc, ta trận pháp mặc dù là một tòa phá giải trận pháp, mà dù sao là khải cầu vòng đại sư truyền thừa. Lực phòng ngự của nó đồng dạng cũng là không có kẽ hở. Kết giới tứ hoàng mẫu thân, rất là tự tin nói. Mà đúng lúc này, từ cái này thủ hộ đại trận bên trong, bắn ra một đạo quang mang. Quang mang kia kim mang lập lòe, thế không thể đỡ, tựa như một kiện đánh đâu thắng đó lợi kiếm. Lại trực tiếp đem kết giới tứ hoàng mẫu bố trí đại trận cho oanh vỡ đi ra. Tại sao có thể như vậy? Gặp một màn này, mọi người ở đây đều là rất cảm thấy rất mình. Cái kia thủ hộ đại trận mặc dù lợi hại, thế nhưng là hẳn là chỉ có lực lượng phòng ngự mới đúng. Nhưng là vừa vặn, cái kia thủ hộ đại trận, vậy mà chủ động phóng xuất ra lực lượng, đem kết giới tứ hoàng mẫu đại trận phá hủy. Cái này đã nói, tòa kia thủ hộ đại trận, con cụ bị cực mạnh tính công kích, nhưng là mọi người nhất là không hiểu là. Cái kia thủ hộ đại trận, tại sao lại phá hủy kết giới tứ hoàng mẫu bố trí trận pháp? Mà Sở Phong lại là làm sao nhìn ra được? Sở Phong tiểu hữu, hẳn là ngươi trước đó liền phát hiện, cái kia thủ hộ đại trận, sẽ phá hủy kết giới thánh cô chỗ bố trí trận pháp. Không hiểu sau khi, có người đối với Sở Phong hỏi, không dối gạt chư vị tiền bối, vãn bối tu luyện qua một môn đặc thù quan sát chi pháp. Mà tòa này thủ hộ đại trận tuy mạnh, nhưng là trong đó rất nhiều huyền bí, lại đều là đã bị vãn bối thu vào đáy mắt, cho nên, ta không chỉ có thể xem thấu, tòa này thủ hộ đại trận sắp làm sự tình, ta còn có thể phá giải tòa này thủ hộ đại trận. Đem cái kia quan tài mở ra, Sở Phong tràn đầy tự tin nói, Sở Phong tiểu hữu, chuyện này là thật, Sở Phong lời này vừa nói ra. Mọi người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, liền như là tại trong tuyệt cảnh, thấy được hy vọng coi là thật. Sở Phong trên mặt, thủy chung treo tự tin ý cười. Sở Phong hoàn toàn chính xác không có nói sai, càng là chưa hề nói khoác lác. Hắn sở dĩ kết luận, kết giới tứ hoàng mẫu chỗ bố trí trận pháp không được. Chính là bởi vì Sở Phong xem thấu tòa kia thủ hộ đại trận, cho nên mới có thể xác định. Kết giới tứ hoàng mẫu bố trí trận pháp, không cách nào phá giải tòa kia thủ hộ đại trận, mà Sở Phong như là đã xem thấu tòa kia thủ hộ đại trận. Tự nhiên cũng liền có biết, nên như thế nào giải khai tòa này thủ hộ đại trận. Nhưng là có một chút, Sở Phong cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, bởi vì hắn xem thấu cái kia thủ hộ đại trận, cũng không có sử dụng thiên nhãn, mà là bình thường quan sát. Nhưng là, Triệu Hồng cùng Vương Cường, lại không nhìn thấy Sở Phong nhìn thấy nói cách khác, đồng dạng là bình thường quan sát, tại thường trong mắt người, cái kia thủ hộ đại trận không có kẽ hở, nhưng ở Sở Phong trong mắt, lại là trăm ngàn chỗ hở, thật giống như, cái kia thủ hộ đại trận, cố ý nhằm vào Sở Phong một người, hiện ra nhược điểm của nó thật sự là hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi tên tiểu quỷ này, bất quá là một cái chỉ là trùng văn cấp tiên bào giới linh sư. Bất quá là vừa bước vào tiên bào giới linh sư cánh cửa mà thôi. Thế mà cũng dám ở này dõng dạc, kết giới tứ hoàng mẫu thân châm chọc nói ra, kết giới thánh cô, Sở Phong tiểu hữu tới chỗ này về sau, nói tới nói chuyện, đều ứng nghiệm, hắn nói ngươi không phá nổi cái kia thủ hộ đại trận. Nói đúng, hắn nói ngươi bố trí trận pháp sẽ bị hủy diệt, cũng nói đúng, cái này liền đủ để chứng minh, Sở Phong tiểu hữu, đích thật là có bản lĩnh thật sự, mà không hề giống ngươi. Sẽ chỉ nói mạnh miệng, cầm kiếm tiên môn, vị kia Đoạn Xuân Xương trưởng lão châm chọc nói ra, không sai không sai, đúng là như thế, mà cùng lúc đó, ở đây không ít người, cũng là nhân cơ hội nói móc kết giới tứ hoàng mẫu thân. Các ngươi, tốt, rất tốt, các ngươi thế mà sa đọa đến, đem phá giải đại trận gánh nặng, đặt ở một tên tiểu quỷ trên thân, quyền kia thánh cô liền thỏa mãn các ngươi. Để cho các ngươi biết, các ngươi quyết định này, là cỡ nào vô tri, ngu xuẩn cỡ nào, kết giới tứ hoàng mẫu thân, tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy, trong lời nói tràn ngập cực sâu oán niệm, ta tự nhiên là muốn phá giải tòa đại trận này, chỉ bất quá còn mời kết giới thánh cô, thực hiện ngươi lúc trước hứa hẹn, Sở Phong vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, ngươi, tốt xấu là một trưởng bối. Ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Vương Cường cũng là cười hì hì nói. Cùng lúc đó, như Đoạn Xuân Xương bọn người, cũng là cùng nhau thúc giục, để kết giới thánh hoàng mẫu thân, cho Sở Phong xin lỗi. Loại tình huống này, dù là kết giới tứ hoàng mẫu thân, rất không tình nguyện, tuy nhiên lại cũng không có cách nào. Dù sao nhân chứng vật chứng đều là tại, nàng muốn chơi xấu cũng không được. Thời khắc này nàng quả nhiên là hối hận mình quá mức tự tin, không nghĩ tới lại thất bại bởi Sở Phong, nhưng là không cam lòng về không cam lòng, cái này xin lỗi nàng vẫn là muốn đường thế là, đừng nhìn sắc mặt nàng rất khó coi, nhưng vẫn là nhìn lấy Sở Phong, nói ra, Sở Phong tiểu hữu, lúc trước ta tùy tiện ra tay với ngươi, là ta có sai lầm phong phạm, mong rằng ngươi, ai... Như vậy sao được, nói, đã nói xong quỳ xin lỗi đâu. Nhưng mà, kết giới tứ hoàng mẫu lời còn chưa nói hết. Vương Cường liền mở miệng ngươi nói cái gì? Ngươi dám để cho ta quỳ? Nghe được lời này, kết giới tứ hoàng mẫu thân, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng tức giận, tựa như là phun trào núi lửa. Ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được. Giờ phút này, cũng chính là có cái này vô số cường giả ở đây. Nếu không mọi người tin tưởng, kết giới tứ hoàng mẫu thân, tuyệt đối sẽ tại chỗ giết cái này Vương Cường. Nhưng mà, Vương Cường lại không phải sợ phiền phức chủ. Đối với kết giới tứ hoàng mẫu uy hiếp, Vương Cường bất vi sở động, ngược lại rất là không phục nói ra. Đậu phộng, trước đó, nhưng có thể, thế nhưng là ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi là xem như cái dám thả, nhanh như vậy liền. Liền đem quên đi, ta thật có nói qua, kết giới tứ hoàng mẫu, nhìn về phía đám người, thật giống như nàng thật quên đi chuyện này xác thực, mọi người ở đây, nhao nhao gật đầu, này một khắc, kết giới tứ hoàng mẫu sắc mặt, lập tức từ trắng chuyển tím, từ tím chuyển xanh, quả nhiên là muốn bao nhiêu đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc, để cho nàng xin lỗi có thể, thế nhưng là để cho nàng ngay trước cái này nhiều người trước mặt. Cho một tên tiểu bối quỳ xuống, mà lại tên tiểu bối này vẫn là Sở Phong, nàng thật là làm không được, kết giới thánh cô, lời nói là ngươi nói, ngươi vốn nên làm theo, nhưng là lấy thân phận của ngươi, hướng Sở Phong quỳ xuống, cũng là thật có chút không ổn, như vậy đi, ngươi cho Sở Phong một số đền bù tổn thất, việc này cứ tính như thế, bỗng nhiên, Dự Ngôn đại sư mở miệng. Đền bù tổn thất, cái này đền bù tổn thất muốn làm sao cho? Triệu Hồng có chút không vui hỏi. Tính cách của nàng rất là ngay thẳng. Cho dù là quyền cao chức trọng Dự Ngôn đại sư nói chuyện. Nhưng chỉ cần nàng cảm thấy, đối phương là thiên vị kết giới thánh cô, nàng cũng tuyệt không cho đối phương lưu mặt mũi. vị tiểu hữu này, ngươi là Sở Phong tiểu hữu bằng hữu, ngươi cảm thấy làm sao cho phù hợp? Dự Ngôn đại sư cười hỏi. Chuyện được đăng tại truyệncv.com một kiện tổ binh, nếu không không bàn nữa. Triệu Hồng nói ra, thật sự là làm càn. Nghe được lời này, kết giới tứ hoàng mẫu tức giận, lại lần nữa phun ra ngoài y, hoặc là quỳ, hoặc là cho, chính ngươi định. Triệu Hồng thái độ rất là bất thiện nói ra, kết giới thánh cô, ta nghe nói, ngươi đoạn thời gian trước, không là vừa vặn đập tới một kiện tổ binh, tật phong chi nhận sao? Cầm kiếm tiên môn đoạn xuân xương trưởng lão nói ra, tật phong chi nhận, hẳn là liền là món kia, tương truyền là lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ tổ binh. Giờ khắc này, ở đây không ít người, đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, kỳ thật, tại bách luyện phàm giới, tổ binh mặc dù thưa thớt, nhưng cũng có không ít, nhưng là chân chính có danh tiếng lại không nhiều, mà cái kia tật phong chi nhận, chính là bách luyện phàm giới bên trong, cực kỳ nổi danh một kiện tổ binh, chính là, ta nghe nói, kết giới thánh cô vì cái này tật phong chi nhận, thế nhưng là bỏ ra đại giới tiễn. Dù sao tật phong chi nhận tại ta bách luyện phàm giới, cũng coi là một thanh truyền thuyết cấp tổ binh, đoạn xuân xương trưởng lão vừa cười vừa nói. Sau đó, mọi người đối với cái kia gió táp người thảo luận, cũng là càng ngày càng kịch liệt, mà giờ khắc này, kết giới tứ hoàng mẫu sắc mặt, thì là càng phát khó coi, bởi vì nàng rất rõ ràng cái kia tật phong chi nhận chân quý tính. Để cho nàng đem gió táp người đưa cho Sở Phong, nàng tuyệt đối làm không được. Thế là, một phen chật vật sau khi quyết định, kết giới tứ hoàng mẫu thân, rốt cục làm ra lấy hay bỏ. Thế là lớn tiếng nói ra, tốt, Sở Phong, làm đền bù tổn thất, ta có thể cho ngươi một kiện tổ binh, nhưng là tật phong chi nhận tuyệt đối không được. Website truyệncv.com nghe được lời này. Mọi người ở đây đều là sững sờ, đáp ứng, thế mà đáp ứng, tổ binh, đây chính là tổ binh a. Mặc dù kết giới thánh cô, không nỡ đem tật phong chi nhận đưa cho Sở Phong, thế nhưng là liền xem như bình thường tổ binh cũng là có giá trị không nhỏ. Một cái trên miệng nho nhỏ đổ ước, thế mà để Sở Phong thắng được một kiện tổ binh, cái này quả nhiên là để người vây quanh không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, chuyện này đem bởi vì, kết giới thánh cô đưa tặng Sở Phong tổ binh, mà trở thành kết cục đã định thời điểm, Sở Phong lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ cần cái kia tật phong chi nhận, cách chương.